Chương 2510, 2771 Thanh Thiên Đại Ấn Bối Sơn Hà bên trên. Một cái đế chữ, giống như là muốn áp sập cổ kim tương lai một dạng trầm trọng. Đạo tổ mới nói ra một chữ như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được một loại áp lực hít thở không thông hướng cùng với chính mình đập vào mặt. Mà cùng lúc đó, mảnh này đã tàn phá đại thế giới, cũng chấn động lên, ngay cả giới hải cũng bắt đầu sôi trào thánh nhân vương bên trên, chính là đế rồi sao? Lâm Thiên Diêu nhìn đạo tổ, thần tình nghiêm túc nói. Đế, vô tướng vô hình, siêu thoát tất cả mà tồn tại, thực lực cường đại đến rồi không thể đo lường được. Thánh nhân vương, so với, dường như con kiến hôi đối mặt thiên nhật một dạng. Hơn nữa, đế chi danh xưng, đại biểu không hề chỉ là chiến lược. Đạo tổ cũng thần tình nghiêm túc nói, hắn luôn luôn là lạnh lùng, thế nhưng đang nói đến đế thời điểm, tâm tình cũng xuất hiện ba động. Vậy còn đại biểu cái gì? Lâm Thiên Diêu hô hấp dồn dập, run giọng hỏi. Đại biểu không thể đo lường được, đại biểu cực hạn từ cổ chí kim, vô cùng tuyết nguyệt, chỉ có đế, có thể siêu thoát tất cả, đế, đến mức sinh linh đều là thần phục, không phải đạo thánh nhân vương bên trên chính là đế, đế, không pháp độ số lượng. Đạo tổ nói đến đây nói, mà Lâm Thiên Diêu làm mất đi bên trong cảm thấy đế khủng bố. Nghĩ đến cần phải như vậy, vạn cổ tuyết nguyệt, hàng tỷ thế giới, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ bước trên con đường tu hành, thế nhưng, kết quả là, một cái kỷ nguyên cung không thể có thể xuất hiện nhất tôn đế. Bởi vậy có thể thấy được, đế, đến cùng cường đại đến như thế nào, trình độ thảo nào, Hồng Quân cùng bản cổ liên thủ đều là không địch lại không trách được, đế cường đại như vậy. Lâm Thiên Diêu tự lẩm bẩm, mà đạo tổ nghe được hắn lời này, lại lắc đầu nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, sai. Rồi, ngươi sai rồi. Ngày xưa, tới nếu như đế, Hồng Quân cùng bản cổ, căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào khả năng. Tới, chỉ là đế một luồng ý chí mà thôi. Nếu như đế chân thân tới, đại thế giới, chỉ sợ đều không chịu nổi cái loại này uy áp đế, không cách nào đo lường được. Đạo tổ nhìn Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, lại cảm thấy khó có thể tin, chỉ là một luồng ý niệm xuất động, chính là chấn áp thôi bản cổ cùng Hồng Quân hắn chân thân, nên cường đại đến mức nào cái này các loại sinh linh, đã vượt ra khỏi bọn ta tưởng tượng. Ánh mắt của bọn họ, sẽ không cực hạn với một cái đại thế giới hưng suy, bọn họ chú ý, chính là kỷ nguyên luân hồi cùng thay đổi, sinh mạng diễn biến cùng kết thúc. Đại thế giới tuy là mênh mông, thế nhưng, vẫn còn không đáng hắn chân thân xuất động. Mà đạo lý giống nhau, ngày xưa tới quân Vân Thiên, cũng không phải thật sự thân, chỉ là một luồng thần niệm mà thôi. Lâm Thiên Diêu biết, đạo tổ sẽ không ở chuyện như vậy đã nói dối, chỉ là, hắn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Cái này cái trên thế giới, thật sự có cường đại đến cái này các loại trình độ sinh linh sao trở thành thánh nhân vương, đã là đại thế giới sinh linh mức cực hạn, giống như là bản cổ, giống như là Hồng Quân như vậy sinh linh. Bọn họ thiên phú, bực nào tốt, lại là có như vậy đại khí phách, nhưng là lại còn có thể trở thành thánh nhân vương. Cái kia, có thể trở thành đế, đều là như thế nào sinh linh cho tới nay. Lâm Thiên Diêu biết quân Vân Thiên rất cường đại đến chính mình khó có thể tưởng tượng, khó dễ độ lượng tình trạng. Thế nhưng, hắn lại thực sự khó có thể tiếp thu, hắn cùng quân Vân Thiên giữa khoảng cách, lớn như vậy. Chỉ bất quá, nghĩ đến, ngày xưa cổ kiếm kỳ đàm trên thế giới, vị kia để quân Vân Thiên cũng như Lâm Đại Địch sinh linh biểu hiện. Ngủ say vạn cổ, đồng thời tồn tại cùng đi qua, bây giờ cùng tương lai, nếu là có cần, tùy thời có thể khuấy động cổ kim tương lai, không e ngại bất kỳ nhân quả, mà đem cha nở dê tha y để thăng tới cực hạn. Cái kia, cũng là nhất tôn đế sao? Lâm Thiên Diêu đang trầm tư gian, dưới trên biển, chợt vén lên vô biên sóng lớn, giống như là có vật gì, muốn từ bên kia, công đánh tới giống nhau hắc ám sinh linh, rốt cuộc phải tới rồi. Đạo tổ nhìn về phía nơi đó, thần tình vô cùng bình tĩnh, giống như là đã làm xong chuẩn bị. Mà Lâm Thiên Diêu, thì là xoay người, lấy thần mãi mãi truyền âm cho Lục Áp, để hắn nhanh chóng trở về tới nơi này. Sau đó, hắn dựng thân đến rồi giới cạnh biển Duyên Đê Bá bên trên, hắn liền thấy, vô biên sóng đen ngập trời, cũng không biết có bao nhiêu đại thế giới ở trong đó chìm nổi, tân sinh sau đó mới tan biến, mà cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được, hoàn toàn chính xác có sinh linh mạnh mẽ, từ giới hải bên kia, hướng phía nơi đây xuất phát cái loại này khí tức quen thuộc, hắn ở 3 vạn năm trong 5 tháng, đã từng vô số lần gặp được. Chính là hắc ám sinh linh mà Lục Gáp lúc này cũng hồi quy, cùng hai người bọn họ, cùng nhau đứng ở đê bá bên trên. Ba người đứng song vai, nhãn thần ngưng trọng nhìn về phía giới hải. Ở nơi nào, bọn họ có thể cảm giác được, có khó có thể tưởng tượng đối thủ, tản ra sát ý ngập trời, hướng phía bên này đánh giết qua đây. Đế đại chiến, trong thời gian ngắn là phân biệt không được thắng bại. Nhưng nếu là ta chờ ở chỗ này thất bại, cái kia thế giới hồng hoang, sẽ trở thành giới trong biển một đóa bọt sóng, trận chiến này. Chỉ có thể thắng, không thể thất bại. Lâm Thiên Diêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Áp nghiêm túc như vậy. Cho tới nay, Lục Áp đều là cho hắn một loại bất cần đời cảm giác. Xem ra, ở áp lực trước đó chưa từng có phía dưới, lục áp, cũng không thể dễ dàng như vậy. Chỉ là, một trận chiến này, bọn họ thật có thể thắng sao? Lâm Thiên Diêu không nói gì, mà đạo tổ cũng không nói gì. Đạo tổ, vẫn là như vậy bình tĩnh, chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại không thể như vậy bình tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nhiệm vụ, chỉ kém Chu Tiên Tứ Kiếm không có thu tập được. Chỉ là, còn như vì Chu Tiên Tứ Kiếm, mà ho hỉ hệ mở lớn như vở ơi, đem tính mệnh, đều chặn kịp sao? Phải biết rằng, đối diện đánh giết tới được sinh linh, cũng đều là cùng hắn ngang hàng tầng thứ cường giả tại bọn họ trước mặt, bất kỳ cái gì sơ sẩy cùng sơ suất, đến cuối cùng, đều sẽ diễn biến thành một hồi tai nạn. Chính mình, đáng giá vì Chu Tiên Tứ Kiếm mà mạo nguy hiểm như vậy sao? Lâm Thiên Diêu nhìn về phía đạo tổ, tuy là, ngày xưa, hắn cùng đạo tổ đã có quyết định, nhưng đã đến lúc này, trong đầu của hắn, nhưng không có như vậy kiên định. Chỉ là, không biết vì sao, hắn lúc này, đồng nhiên nghĩ tới chính mình mấy cái đồ đệ nếu như mình ly khai, đại thế giới tan biến, vậy mình vài cái đồ đệ, là không phải cũng sẽ trở thành đại thời đại bên trong một bọt sóng không có kinh nghiệm có thể tham khảo, hắn đang ở tham dự, chính là lịch sử.